Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Chung giao thủ thai Thanh Hàn mặt lộ vẻ khinh miệt cười. Ngồi ở trên xe lăn vẫn không nhúc nhích. Lục Văn thành công tới một cái chớp mắt. Trường giáo sư cùng thập nhị liền đã rút ra vũ khí đón đỡ. Hai bên giao thủ, giữa không trung tuôn ra thật lớn dòng khí. Lúc này Lục Văn thành tóc mai tán loạn, tóc dài bay múa, biểu tình điên cuồng. Thi Thanh Hàn vạch trần đang lăng chân tướng cơ hồ tồi suy sụp hắn toàn bộ lý trí cùng tín niệm. Hắn nhiều năm qua nỗ lực hoàn toàn phó mặc. Đi tìm chết, đều đi tìm chết, ta muốn giết các ngươi. Hắn hoàn toàn xé xuống ngụy trang mặt nạ, lộ ra dữ tợn đáng sợ một mặt. Một bên gào giống một bên múa may trong tay lợi kiếm. Hắc khí từ hắn giữa mày nảy sinh, ám hắc huyết mạch cũng dần dần từ dưới cắp bò thăng đến một nửa mặt. Nghiễm nhiên là sắp tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Phanh, một tiếng, thập nhị cùng trường giáo sử song song bị hắn quanh thân hắc khí văng ra, đụng phải nơi xa thạch bích, mắt thấy Thi Thanh Hàn trước người lại vô che chở, Lục Văn Thành giơ kiếm liền phải thứ hướng nàng chí mạng chỗ. Lúc này, một phen màu bạc nguyễn kiếm từ vực sâu hạ bay ra. Chanh, một tiếng đối thượng Lục Văn Thành mũi kiếm, đem hắn kiếm bắn bay rơi xuống đất. Thập thất đặng vách đá bay ra vực sâu rơi xuống Thi Thanh Hàn trước mặt. Giờ kiếm đối hướng Lục Văn Thành. Phó phái Bạch trơ mắt nhìn kia một mảnh màu trắng góc áo biến mất ở khe rãnh thượng. Nàng nắm chặt quyền, cắn răng một cái, cũng sử dụng khinh công bay lên vực sâu. Nàng đi bước một đi đến thập thất trước người, thanh âm run rẩy nói. Thập thất, không cần. Thập thất không để ý đến nàng, biểu tình lạnh băng cùng Lục Văn Thành rằng co. Thi Thanh Hàn thấy phó phái Bạch, cong cong khóe môi, ngược lại thúc giục thập thất. Thập thất, còn chưa động thủ sao, trước mắt chính là giết ngươi mãn môn kẻ thù, hôm nay giết Lục Văn Thành, ngươi liền đại thù đến báo. Thập thất ánh mắt một liệt, chấp kiếm đánh tới Lục Văn Thành trước người, trường giáo sư cùng thập nhị cũng xoay người dựng lên gia nhập chiến cuộc. Phó phái Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Thi Thanh Hàn, trầm giọng nói. Làm thập thất dừng tay, ngươi rõ ràng biết nàng cùng Lục Văn Thành, Thi Thanh Hàn thanh âm mang theo ý cười. Biết rõ cố hỏi nói. Biết cái gì, ta nhưng thật ra tò mò vô cùng, người đã biết hết thảy, vì sao không còn sớm đem chân tướng nói cho thập thất. Thấy phó phái Bạch không có trả lời, nàng tiếp tục nói. Bất quá ta đảo nếu là cảm ơn ngươi, thành toàn ta nhiều năm chủ tính kế hoạch. Phó phái Bạch khóe mắt muốn nứt ra, nàng bỗng nhiên ra tay nắm Thi Thanh Hàn cổ, âm thầm phát lực. Ta làm ngươi kêu thập thất dừng lại. Người tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Thi Thanh Hàn hơi hơi thở dốc. Người không dám, phó phái Bạch, người nếu là dám giết ta, người đã sớm giết, hà tất chờ đến hôm nay. Phó phái Bạch tay kính càng thêm đại, Thi Thanh Hàn ẩn ẩn đã có chút không thở nổi. Bên kia kích đấu chính hàm thập nhị dư quang thoáng nhìn một màn này, dương giọng hô lớn. Giáo chủ có nguy hiểm, nàng này vừa ra thanh. Trường giáo sư cùng thập thất đều đồng thời phân tâm nhìn lại đây. Cũng chính là như vậy một cái chớp mắt, Lục Văn Thành nhân cơ hội tả hữu một trường rót mãn nội lực đánh trúng bọn họ vai, đưa bọn họ đánh bay mấy trượng xa, té ngã trên đất. Thập thất che lại vai, kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch bỗng dưng buông ra tay, chạy đến thập thất bên người đem nàng nâng dậy dựa vào trên người mình. Thế nào, có khỏe không? Thập thất há mồm muốn nói chuyện, môi răng gian liền lại là một cổ máu tươi trào ra. Lục Văn Thành nhưng không tính toán cho bọn hắn thở dốc cơ hội, trong tay hắn vận khởi hai luồng xương đen, đột nhiên tạp hướng thập thất cùng Thi Thanh Hàn bên này. Trường giáo sử không màng tự thân thương thế, phi thân che ở Thi Thanh Hàn trước người, sinh sôi chịu này một kích, mà phó phái Bạch Tắc rút ra minh tiêu kiếm chắn thập thất trước người. Xương đen ăn mòn thân kiếm, dần dần đêm này thượng gì sắt ăn mòn hầu như không còn, lộ ra này hạ ngân quang lóng lánh thân kiếm, phó phái Bạch mãnh một phát lực, thật lớn kiếm khí tuôn ra, đem xương đen đánh chúng tan thành mây khói. Nàng thở hổn hển, nhìn bị thương thập thất, cùng với như hổ rình mồi Lục Văn Thành, hai tương khó xử, nhưng không đợi nàng tự hỏi, Lục Văn Thành đã nâng trường lại lần nữa đánh úp lại, nàng chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi. Tỏa ráng quang mang minh tiêu kiếm nơi đi qua hàn mang bắn ra bốn phía, quanh thân chảy xuôi kiếm khí dễ dàng liền có thể hóa giải Lục Văn Thành trong tay xương đen. Lục Văn Thành gặp nguy không loạn, thân hình linh hoạt né tránh Minh Tiêu kiếm nhận. Hai người ở bên ngoài xem ra đấu đến khó xã khó phân, chỉ có chính bọn họ biết, phó phái Bạch đã ẩn ẩn hạ xuống hạ phong, nàng nội lực chống đỡ không được bao lâu, nội tức sao động, ngủ đông, nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng không biết chờ đợi nàng là nổ tan xác mà chết, vẫn là may mắn đến sinh. Lục Văn Thành khinh miệt cười, giơ tay nắm lấy Minh Tiêu kiếm nhận. Hắn lòng bàn tay xương đen đặc sệt đến không hòa tan được, đem Minh Tiêu kiếm thân kiếm thật mạnh bao vây lấy. Minh Tiêu kiếm phát ra thật lớn vù vù, thân kiếm run rẩy, run đến phó phái Bạch đều sắp cầm không được, nàng cắn răng kiên trì, cái trán lăn xuống mồ hôi như hạt đậu. Trái lại Lục Văn Thành biểu tình lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn một bàn tay nắm Minh Tiêu, một bàn tay phụ với phía sau, bức cho phó phái Bạch liên tục lui về phía sau. Lục Văn Thành một đôi con ngươi màu đen con ngươi phóng đại, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa hốc mắt, có vẻ yêu dị đến cực điểm, hắn để sát vào phó phái Bạch bên tai, chậm rãi nói. Thi Thanh Hàn đều đánh không lại ta, chỉ bằng ngươi, muốn giết ta, kiếp sau đi. Giọng nói lạc, hắn một trường đánh trúng phó phái Bạch ngực, phó phái Bạch trong tay Minh Tiêu kiếm bóc ra, nàng ngửa mặt lên trời sau này bay đi mấy trượng, đụng phải cứng rắn vách đá. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun vãi ra, nàng trên mặt đất liên tục lăn vài vòng mới cuối cùng dừng lại, đại não một mảnh hỗn độn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy như là phương xa lại như là gần chỗ kêu gọi thanh. A phái, thập thất, là thập thất thanh âm, cái này nhận chi làm nàng thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhưng nàng thân mình vô pháp nhúc nhích, liền cuộn tròn ngón tay đều trở nên phá lệ gian nan. Lục Văn Thành nhìn bị thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất mọi người. Khinh thường cười, hắn đang muốn nhấc chân đi hướng Thi Thanh Hàn, toàn bộ mà lăng đột nhiên lại bắt đầu đất rung núi chuyển, trên mặt đất nứt ra mấy đảo thật lớn khe đất, đỉnh đầu hòn đá rơi xuống, tạp đến mặt đất nhấc lên dương trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực sâu trung truyền ra một trận quỷ khóc sói gào cầu cứu thanh, một trận ầm vang thanh sau, nguyên bản bình thản địa cung trở nên gập ghềnh bất bình, mấy điều thâm mương hiện hiện ra. Tư Mã Thác vô ý rớt vào một phương khe rãnh, Hạ Trụy Phi bị người nâng một phen, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là một cái gương mặt có màu nâu ấn ký xa lạ nam tử. Nam tử đỡ lấy hắn sau vọt người càng thượng khe rãnh, đi hướng Lục Văn Thành, Lục Văn Thành thấy hắn một cái chớp mắt, nổi giận nói. Người tới làm gì? Đinh Nhất trầm giọng nói. Thu tay lại đi, Lục Văn Thành giận không thể át, liền ngươi cũng muốn phản bội ta không thành. Đinh Nhất lắc đầu. Lúc này nguyên bản thâm vài chục trượng vực sâu bởi vì mới vừa rồi đất rung núi chuyển, này sẽ địa hình thượng di không ít, rất nhiều người trong võ lâm cũng bởi vậy bò ra tới, bọn họ nhìn trước mắt một màn, thâm giác bảo mệnh quan trọng, xoay người định rời đi địa cung, nhưng lại bị một đạo xương đen ngăn ở trước người. Lục Văn Thành liếc bọn họ, mặt vô biểu tình nói. Hôm nay, ai đều đừng nghĩ tồn tại đi ra mà lăng. Người điên rồi, Lục Văn Thành. Ta chờ cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Đúng vậy, mệt chúng ta vãng tích như thế tôn sùng ngươi, không thể tưởng được ngươi lại là như vậy táng tận thiên lương, tàn nhẫn độc ác ngươi. Lục, tông chủ, buông tha ta đi, cầu ngươi, buông tha ta đi, ta định sẽ không đem hôm nay phát sinh việc báo cho người khác, ta cái gì cũng không biết, ngươi đại phát từ bi, làm ta đi thôi. Đối với này đó tức giận mắng hắn, khẩn cầu hắn. Lục Văn Thành đều ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đồng tử màu đen càng thêm mở rộng, nghiễm nhiên ly mất khống chế chỉ có một bước xa, nhưng một tiếng. A cha, lại làm hắn đột nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt, Lục Thanh Uyển chảy nước mắt, tập tễnh đi bước một đi hướng hắn, trong miệng lẩm bẩm nói. A cha, thu tay lại đi, không cần lại sai đi xuống. Khá vậy chỉ là thanh tỉnh một cái chớp mắt, hắn đối mặt chính mình xưa nay thương tiếc nhất nữ nhi, lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Không, ta không thể đi. A cha, ngươi nghe ta đi, thu tay lại đi. Lục Văn Thành không hề để ý tới nàng, đi bước một đi hướng thập thất, đi vào thập thất trước người, hắn nhìn xuống trên mặt đất nữ tử, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân nắm nàng cổ, đối Thi Thanh Hàn nói. Thi Thanh Hàn, nàng đó là ngươi thương yêu nhất đệ tử đúng không? Ta đây trước mắt liền trước giết ngươi thương yêu nhất đệ tử, lại giết chết các nàng. Cuối cùng lại giết ngươi, làm ngươi cũng nếm thử, trơ mắt mất đi hết thảy cảm giác. Thi Thanh Hàn không có theo tiếng, ngược lại lộ ra một loại quỷ dị mỉm cười. Phó phái Bạch nghe này đó mơ mơ hồ hồ thanh âm, cắn răng bò lên, nàng dưới chân nhũn ra, lảo đảo vài bước sau mới đứng yên, thở gấp đại khí nói. Lục Văn Thành, ngươi trước giết ta lại nói. Lục Văn Thành nghiêng đầu xem nàng, bỗng chốc buông lỏng tay ra, hắn một chút nhảy đến phó phái Bạch trước người, một chưởng đánh về phía nàng Thiên Linh, cao giọng nói. Hảo, ta liền như ngươi mong muốn. Phó phái Bạch đầu óc một ong, sau này đảo đi, đại cổ máu tươi từ trong miệng, trong mũi, trong mắt chảy ra, chảy ở trên mặt. Lục Văn Thành nắm khởi nàng vạt áo, đem nàng nhắc tới sau, đột nhiên quán đến thạch bích thượng, âm chắc chắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp, nếu không phải ngươi hư ta chuyện tốt, sao lại làm Thi Thanh Hàn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Phó phái Bạch, ngươi nên chết ở Hoài Liễu thôn, cùng cha mẹ ngươi đệ đệ chết cùng một chỗ. Cha, nương, ra hứa, Lục Văn Thành nói làm phó phái Bạch mơ hồ tầm mắt đột nhiên thanh minh, nàng hai mắt đỏ đậm lên, khản cả giọng nói. Lục Văn Thành nửa híp mắt, phẩm vị đối phương thống khổ thần sắc. Như thế nào, ngươi có bản lĩnh liền thân thủ giết ta vì ngươi thân nhân báo thủ a? Nhưng ngươi có bổn sự này sao? Ngươi không có, ta giết ngươi, liền cùng nhìn chết một con kiến đơn giản như vậy, không đúng. Giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi, ngươi thích cái kia thập thất đúng không? Ta đây liền lại một lần làm trò ngươi mặt, giết chết ngươi người thương, làm ngươi ôn lại một chút này phiên tư vị. Hắn dứt lời, buông ra tay, đi bước một trở lại thập thất bên người, trường kiếm so ở thập thất mảnh khảnh trên cổ. Phó phái Bạch quỳ rạp trên mặt đất khóe mắt muốn nứt ra, một ngụm máu tươi phun ra. Chủ, tay, thập thất, không cần, a cha, Lục Văn Thành đối Lục Thanh Huyền cùng Đinh Nhất tiếng gọi ầm ĩ bỏ mặc, hắn ánh mắt dần dần kiên định, thủ đoạn run lên, liền phải mặt quá thập thất cổ, ngay sau đó, cả người lại bị ngang trời đâm bay. Hắn té ngã trên đất, ho khan hai tiếng sau, trước mắt cho bụi tan đi, hắn thấy phó phái Bạch tóc hỗn độn rối tung, cúi đầu đứng ở hắn đối diện. Hắn cảm nhận được một loại đã lâu cường đại lực lượng, mơ hồ nhớ tới, là 2 năm trước. Hắn cùng phó phái Bạch ở triều Tuyển Phong giáo trường tỉ thí khi cảm nhận được kia cổ lực lượng. Ngươi, hắn chưa kịp mở miệng, đối diện thân hình cao dài bóng người giây lát liền tới gần trước mắt, đối phương ngẩng đầu khi, hắn đối thượng cặp kia màu đỏ tươi con ngươi. Yêu hị, tản ra nồng đậm sát khí, phó phái Bạch nâng trường bổ về phía hắn, hắn nghiêng đầu tránh thoát, một trường đánh ra, đối phương lại không tránh không né, như nhau 2 năm trước như vậy. Ngạnh sinh sinh tiếp được hắn này trường. Đối trường một cái chớp mắt, thật lớn dòng khí từ hai người trường gian tuôn ra, đem hai người đồng loạt bắn bay. Lục Văn Thành té ngã trên đất, hắn che lại ngực buồn khụ một tiếng, phủi rớt khóe miệng vết máu sau đằng mà đứng dậy bay về phía phó phái Bạch. Hai người trên mặt đất lăng trụ điện trung đánh nhau ở bên nhau, thân hình hóa thành tàn ảnh, gọi người xem không rõ ràng. Lục Thanh Huyền lòng nóng như lửa đốt, muốn tiến lên ngăn lại này hai người, mới vừa bán ra một bước liền bị bên cạnh người Tang Vận Thi kéo lại. Huyền Nhi, đừng qua đi, một cái là ta phụ thân, một cái là ta bạn tốt, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tang Vận Thi lắc đầu, này không phải ngươi ta có thể giải quyết sự, bọn họ hai cái đều sắp tẩu hỏa nhập ma, ngươi đi cũng chỉ sẽ thương cập chính mình. Lục Thanh Huyền khóc giống nói, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn cha ta đi tìm chết, hoặc là a phái chết sao? Tang Vận Thi đối này cũng không có thể ra sức, lại lắc lắc đầu, lôi kéo Lục Thanh Huyền không muốn buông tay. Bên này phó phái Bạch cùng Lục Văn Thành đánh đến khó xa khó phân, hai bên đều bị không ít thương, một cái đôi mắt màu đỏ tươi, một cái hai mắt tối tăm, hồng quang cùng xương đen thỉnh thoảng quấn quanh hai người. Thi Thanh Hàn sung sướng mà nhìn một màn này, ngón tay ở xe lăn trên tay vịn nhẹ gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập thất bò đi vào bên người nàng, túm chặt nàng vạt áo, khẩn cầu nói. Giáo chủ, thập thất cầu ngươi, ra tay, cứu cứu. A phái, Thi Thanh Hàn thật sâu nhìn nàng một cái, phun ra lãnh đạm một câu. Không vội, hiện tại còn không phải thời điểm. Thập thất rũ xuống mắt, không màng thương thế, dứt khoát đứng dậy, liền phải chạy về phía phó phái Bạch bên kia. Quảng cáo, cách chương.